Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 970, chương 968, Trần Mặc ngồi xuống. Bên tổ chức đặc thù thị viên xuất hiện ở cao cấp quý khách khu vực, đưa tới xung quanh sinh mệnh quan tâm, bởi vì đặc thù thị viên thân phận rất đặc biệt, như thế chỉ phục vụ ở trên đài chủ tịch thế lực cùng sinh mệnh. Mặc dù là đặc cấp quý khách khu vực, cũng chỉ là phổ thông thị viên đi bắt chuyện. Cao cấp quý khách khu vực cũng không có thị viên, mà đặc cấp thị viên xuất hiện, mang ý nghĩa đài chủ tịch bên trong có sinh mệnh phái hắn hạ xuống. Rất nhanh, xung quanh sinh mệnh liền nhận ra Trần Mặc thân phận. Trần Mặc nhân loại dáng dấp, ở hai lần thiên tinh rừng bia bên trong biến hóa thời điểm, liền bị ngoại giới biết rõ. Kỳ tài ngút trời, lại bị Tử Vi văn minh truy nã. Không ít sinh mệnh cùng thế lực đều vì hắn đáng tiếc, đồng thời đối với hắn cũng khắc sâu ấn tượng. Không biết lần này đài chủ tịch tìm hắn làm cái gì. Bên cạnh sinh mệnh bắt đầu thấp giọng nói thầm. Người không biết sao. Nghe nói ở mộ thị thiên tinh trên gia yến, Hắc Đồng lộ ra ánh sáng một cái to lớn tin tức. Trần Mặc trong tay có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Đang nói chuyện sinh mệnh bên cạnh, một tên bằng hữu nói rằng. Không phải chứ. Như thế chấn động tin tức, ta làm sao không biết. Tham dự đều là đỉnh cấp thế lực. Cái nào một nhà không muốn bắt hắn. Đối ngoại triệt để truyền ra. Cái kia không phải cho mình tăng cường đối thủ cạnh tranh à. Hơn nữa sự tình cũng sẽ biến phức tạp. Bị phát hiện có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Còn dám tới tham gia thiên tinh thịnh hội. Không sợ không thể quay về à. Nếu như ta, khẳng định chạy trốn. Nghe được một ít bát quái, xung quanh bùng nổ ra hỗn loạn nghị luận lên. Đối với Trần Mặc nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật sự tình, đều vô cùng kinh ngạc. Ba khác đánh giá Trần Mặc. Hắn không hiểu tại sao đài chủ tịch mấy vị kia muốn mời Trần Mặc đi tới. Hắn nghe qua Trần Mặc, chỉ là ở trên tin tức xem qua. Khóa này thiên tinh thịnh hội sớm nhất xuất hiện nhân vật thiên tài. Nhưng vẻn vẹn một thiên tài nhân vật tên tuổi, không thể ngồi trên đài chủ tịch vị trí kia. Có điều hắn cũng chỉ là một cái tiểu lâu la. Chuyện này là đài chủ tịch mấy vị kia nên cân nhắc. Hắn cần làm chính là hoàn thành đài chủ tịch mấy vị kia bàn giao sự tình. Trần Mặc tiên sinh, đài chủ tịch mời ngài đi tới đài chủ tịch. Ba khác cung kính nói rằng, mời ta lên đài chủ tịch. Trần Mặc một mặt mê hoặc, đối với hắn mà nói, có chút khó mà tin nổi. Có điều rất nhanh hắn liền nghĩ đến một ít độ khả thi. Chỉ là không xác định một loại nào. Đài chủ tịch mời ta lên đi làm cái gì? Ám Xâm Lâm văn minh đoàn đại biểu rời đi. Đài chủ tịch chỗ trống một vị trí. Đài chủ tịch mấy vị kia đại nhân cộng đồng đề cử. Hy vọng Trần Mặc tiên sinh ghế trên. Ba khắc nói rằng, mời ta đi ngồi cái kia chủ tịch vị. Đáp án này nhường Trần Mặc có chút bất ngờ. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ba nữ cũng hai mặt nhìn nhau. Không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Có điều khẳng định là tới không quen. Trên đài mấy vị kia, trừ Thủy Linh, cái khác hoặc nhiều hoặc ít cùng Trần Mặc có chút không hợp nhau. Mời Trần Mặc đi tới, làm sao cảm giác đều không đúng. Bởi vì đặc cấp quý khách khu vực, cái nào sinh mệnh không thể so Trần Mặc có uy vọng cùng tư cách. Trần Mặc mới vừa muốn mở miệng từ chối, liền bị Triệu Mẫn kéo. Ngươi hơi chờ một chút. Triệu Mẫn hướng ba khác lễ phép nói rằng. Ba khác nhìn một chút Triệu Mẫn, lại nhìn một chút Trần Mặc, mang theo nghi hoặc, vẫn gật đầu. Trần Mặc nghi hoặc nhìn về phía Triệu Mẫn, lấy Triệu Mẫn đối với hắn hiểu rõ, hẳn phải biết lúc này hắn sẽ từ chối. Ta biết tuy rằng khả năng có trò lừa, nhưng thực lực của ngươi nên có tự tin. Ngươi vị trí hiện tại cùng thân phận không giống. Thủ hạ là toàn bộ hành quân kiến tập đoàn. Chúng ta không phải ở trách địa cầu hành quân kiến tập đoàn. Quá Phật hệ cũng không được. Triệu Mẫn nghiêm túc nói rằng. Kiêu căng một lần. Đi tranh một chuyến. Trần Mặc sững sờ. Suy tư lên. Trên đài chủ tịch. Mấy vị đều đang chăm chú Trần Mặc vị trí. Không một người nói chuyện. Bởi vì Trần Mặc có lên hay không đến. Quan hệ đến bọn họ đón lấy nên làm như thế nào. thấy Trần Mặc một nhóm theo ba khác tới. Mấy người biểu hiện bất nhất. Đồng Thanh nghị trường, người tự hồ toại nguyện. Hồ Băng Tâm ha ha cười nói. Đồng Thanh cười lắc đầu. Ánh mắt nhìn Trần Mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Trần Mặc hướng đài chủ tịch qua. Vô số quan tâm hắn sinh mệnh biểu hiện nghi hoặc. Các ngươi nói, Trần Mặc lên đài chủ tịch làm cái gì? Võ Đế rất hứng thú mà nhìn Trần Mặc bóng lưng. Không rõ ràng, Úy Đế lắc đầu. Vũ Đế cũng kinh ngạc. Đồng Thanh tự hồ rất quan tâm cái này sinh mệnh. Không phải rất quan tâm, là phi thường quan tâm. Thần cấp Văn Minh mấy vị kia đều quan tâm cái này sinh mệnh. Võ Đế nhìn chằm chằm không chớp mắt, mà nhìn đài chủ tịch mấy vị kia, đem rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Đặc cấp quý khách khu vực sinh mệnh đều đang chăm chú trên đài chủ tịch khu vực. Đặc cấp quý khách khu vực Văn Minh là có hy vọng nhất trở thành thần cấp Văn Minh cái kia một đống. Đáng tiếc, vũ trụ liên minh 7 đại ghế bị thần cấp Văn Minh chiếm cứ. Muốn đi vào thần cấp Văn Minh hàng ngũ, nhất định phải có thần cấp Văn Minh lui ra. Hoặc là vũ trụ cách cục quấy dày gây dựng lại. Bây giờ nhìn thấy Trần Mặc hướng về trên đài chủ tịch qua. Trong lòng đều mang theo nghi hoặc. Đến đài chủ tịch, ba khắc dẫn đầu đi đến Đồng Thanh mấy người trước mặt. Cung kính hồi phục, mấy vị đại nhân, Trần Mặc đại nhân tới. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ba khắc lùi qua một bên. Trên đài chủ tịch, trừ 7 đại thần cấp Văn Minh sinh mệnh. Chính là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc sinh mệnh. Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc sinh mệnh, xưa nay sẽ không đi quản các đại Văn Minh phân tranh vấn đề. Trần Mặc huynh đệ, hoan nghênh, Đồng Thanh cười nói, rất vinh hạnh có thể tới. Trần Mặc hướng mấy người khẽ gật đầu hỏi thăm, mời ngồi, Đồng Thanh bàn tay dẫn hướng về ám xâm lâm Văn Minh đài chủ tịch chỗ trống. Hướng Trần Mặc ra hiệu, thần tình lạnh nhạt, khiến người không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thủy Linh lông mày nhíu chặt, hiện tại nàng không tốt khuyên Trần Mặc, nàng không biết lần này tới, là may mắn vẫn là bất hạnh, nhưng không thể nghi ngờ bắt đầu từ bây giờ, Trần Mặc sắp trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm một trong, đem đối mặt cuồn cuộn không ngừng phiền phức, trên đài chủ tịch ám xâm lâm Văn Minh trở nên trống không vị trí, để cho Trần Mặc tiếp nhận, vị trí này, không chỉ là một cái chỗ ngồi đơn giản như vậy. Một khi Trần Mặc ngồi xuống, không chỉ triệt để đắc tội ám xâm lâm Văn Minh, cũng sẽ gây nên rất nhiều đỉnh cấp Văn Minh không phục. Cùng Đồng Thanh đối diện một hồi, Trần Mặc chậm rãi hướng đài chủ tịch vị trí đi tới. Ngồi lên, mấy vị khác đối với Trần Mặc không chút do dự động tác. Đều là sững sờ, bọn họ đều là người thông minh. Trần Mặc cũng không ngu ngốc, không thể không biết điều này có ý vị gì. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh ngồi xuống. Giao, Trần Mặc ngồi ở trên đài chủ tịch. Ám xâm lâm Văn Minh vị trí kia thời điểm. Quan tâm đài chủ tịch sinh mệnh. Tất cả xôn xao. Hắn là muốn lấy đại ám xâm lâm Văn Minh vị trí. Hắn dựa vào cái gì ngồi trên vị trí kia? Hắn có tư cách gì? Bằng hắn 2 lần làm náo động. Đánh bại một cái danh sư liền có thể ngồi trên vị trí kia à? Cái kia đài chủ tịch không khỏi quá không có quyền uy đi. Thiên Tinh Thịnh hội khai mạc kiểu như thế nghiêm túc trường hợp. Liền để một cái chưa mọc lông tiểu tử ngồi trên đài chủ tịch à. Đừng tưởng rằng có chút thiên phú thì ngon. Nhường hắn lăn xuống đến. Ta cái thứ nhất không phục. Trần Mặc làm ra vị trí thời điểm. Gây nên vô số oán giận. Ở trên đài chủ tịch. Chỉ có thần cấp Văn Minh thân phận cùng quyền uy. Mới có thể ngồi ở phía trên. Ngoài ra, chính là Mộ Thị Thiên Tinh gia tộc cái này bên chủ sự. Mà Trần Mặc một cái chưa nổi danh tuổi trẻ sinh mệnh ngồi ở chỗ đó. Lại không phải thần cấp Văn Minh đại biểu. Tự nhiên không phục, muốn ngồi lên vị trí kia sinh mệnh quá nhiều. Tự nhận là so với Trần Mặc càng mạnh mẽ càng ưu tú càng nhiều vô số kể. Vị trí kia coi như không có ám xâm lâm Văn Minh. Đồ Vân ngươi có tư cách hơn tới ngồi lên đi. Đặc cấp quý khách khu vực bên trong. Một tên làn da màu xanh lam. Hình dáng giống Lam Tinh Tinh sinh mệnh căm tức nói rằng. Ở bên cạnh hắn. Chính là Đồ Vân. Ai. Ngồi ở đặc cấp quý khách khu vực Đồ Vân hít một tiếng. Đồ Vân lão ca đừng nóng giận. Loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch căn bản không đáng nhắc tới. Cho là có một chút thành tích liền ngạo mạn vô biên. Vị trí nào cũng dám ngồi. Như Lam Tinh Tinh sinh mệnh hết sức không rõ. Ta không phải tức giận. Ta là lo lắng. Chỉ sợ hắn muốn đối mặt phiền phức không nhỏ. Lão ca đây là ý gì? Bằng hữu bên cạnh không rõ hỏi. Hắn là bằng hữu ta. Quan hệ coi như không tệ. Ta không phải tức giận hắn ngồi trên vị trí kia. Từ rất nhiều phương diện mà nói. Hắn mạnh hơn ta rất nhiều. Hắn tới ngồi lên ta cũng chịu phục. Đồ Vân nói rằng, bằng hữu bên cạnh bừng tỉnh. Hắn mới nhớ lại, ngày hôm qua Đồ Vân cùng Trần Mặc rất quen trò chuyện qua. Xem dáng dấp là quen thuộc. Cái kia lão ca lo lắng là mấy cái ý tứ. Đồ Vân nhìn chủ chỗ ngồi Trần Mặc. Hít một tiếng, ta là sợ hắn rơi vào đồng thanh tính toán bên trong. Ngươi quên mỗi một giới khai mạc kiểu lên đặc thù tiết mục à? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,